干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 135 Du Trường Thanh mở cuộc điều tra. Tần Nhi vừa lấy tay lau mồ hôi trán vừa nói: "Đệ tử coi thấy rồi." "Tình hình thế nào?" "Đệ tử thấy quân Chu Phụng lấy ra một cái hộp ngọc, nhưng không hiểu trong hộp đựng gì." "Hình dạng cái hộp đó như thế nào, người có nhớ được không?" "Dường như là cái hộp hình vuông mà dài nữa." Lý Hằng Thu hỏi: "Một cái hộp ngọc thì có chi là lạ?" "Không hiểu là trong hộp đựng gì, đệ tử lại thấy quân cô nương dùng mũi kim bạc chích vào cổ tay trái cho máu tươi nhỏ vào hộp." Lý Hằng Thu sửng sốt hỏi: "Y làm gì kỳ vậy?" "Thật độc giao là trỏ vào bấy thứ độc vật. Những tay cao thủ trong giáo phái, mỗi người nuôi được một thứ độc vật bằng máu của mình. Người nào nuôi trùng độc và có thể thả ra cho nó cắn người bị thương." Lão ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Đại khái là như vậy, còn tường tình ra sao lão phu cũng không rõ." "Giả bối ra đời muộn quá, nên đối với vụ này chưa từng nghe ai nói tới. Lão tiền bối nhận thấy là một vụ nghiêm trọng, thì xin sớm có chủ trương đi." Du Trường Thanh chăm chú nhìn Lý Hằng Thu, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu quá y lỡ bước gia nhập vào thất độc giáo, mà để cho y sống thì tai hại vô cùng. Phải trừ khử y đi mới được." Lý Hằng Thu nghe nói động tâm tự nhủ: Du Trường Thanh vốn hết lòng hộ vệ cho quân Trung Phụng, mà lúc này lão lại động tâm muốn giết y thì thật là mọi việc bất ngờ. Bỗng thấy Du Trường Thanh thở dài nói: "Lý Thế Huynh, phải chăng Thế Huynh có chỗ hoài nghi lão phu?" "Giảng bối có điều chưa rõ." "Điều gì?" "Lão tiền bối nói thất độc giáo là một bang hội tà ác kỳ bí, mà mấy năm trước đã bị những tay cao thủ thiên hạ trừ diệt. Thì sao lại còn có người dẫn dụ quân Trung Phụng gia nhập vào thất độc giáo chứ?" "Cái đó lão phù cũng không hiểu nữa." "Nếu thất độc giáo quả có đám tro tàn lại cháy lên, thì dù có giết một quân Trung Phụng cũng không ngăn cản được họ, mà còn làm mất manh mối để mà điều tra." Du Trường Thanh gật đầu mỉm cười nói: "Thế Huynh nói vậy cũng có lý." "Giả bối nghĩ rằng giết y đi, không bằng tìm cách thuyết phục để y bỏ chỗ tối mà ra chỗ sáng." "Lời nghị luận của Thế Huynh thật hơn người một bậc, nhưng mà đối với thất độc giáo thì không được đâu." "Xin lão tiền bối cho nghe lời cao kiến." "Thất độc giáo nuôi độc vật để làm điều tàn ác, khác với nhân vật võ lâm chúng ta. Hơn nữa tâm trí và hành động của giáo phái này không thể theo thường tình được." "Vậy theo ý của lão tiền bối thì nhất định phải giết quân Trung Phụng hay sao?" "Xem chừng Lý Thế Huynh chưa tin lời lão phù lắm. Thử hỏi, con người hằng ngày phải lấy máu tươi để nuôi độc vật, thì tâm trí người đó còn theo thường tình được sao?" Lý Hằng Thu sửng sốt đáp: "Cái đó thật là đáng sợ." "Lão phù tự tin định lực của mình đã đến một trình độ nào rồi, nhưng cứ mỗi ngày lấy mũi kim đâm vào cổ tay để lấy máu tươi nuôi độc vật thì lão phù không làm được." "Đúng là khó có người nào nhẫn nại được như vậy." "Chỉ có hai hạng người là làm được việc đó." "Hai hạng người nào?" "Hạng thứ nhất là để chịu hết mọi nỗi cay đắng hành hạ, trong lòng chất chứa mối cừu hận. Hạng thứ hai là quân đại gian đại ác, trong lòng có cuộc mưu đồ ghê gớm thì mới đủ sức nhẫn nại để làm việc này." "Giảng bối có điều chưa rõ là cái giống độc vật kia bỏ vào trong cái hộp bằng nắm tay mà nuôi được thì thân hình của nó nhỏ bé, nhưng mà nọc độc là vô cùng, hễ cắn vào ai một cái là người đó phải chết ngay không còn nghi ngờ gì nữa. Có điều nó cắn vào tay cao thủ võ lâm đâu phải là chuyện dễ dàng được." "Lão phù đã gặp người của thất độc giáo rồi, nhưng chưa được thấy chúng thả độc vật ra bằng cách nào. Có điều theo trí tưởng tượng suy xét thì độc vật kia mau lẹ phi thường lắm." "Giả bố nghĩ rằng dù có mau lẹ đến đâu cũng chỉ như là ám khí bay đi là cùng chứ gì." Du Trường Thanh khó nổi trả lời, lão trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nhất định bên trong còn có điều áo diệu, nhưng bọn ta không biết được mà thôi. Vậy sao lão tiền bối không thử hỏi quân cô nương coi sao? Hỏi y sao? Phải đó, chúng ta mời y tới, nói rõ nội tình. Nếu y định sử dụng độc vật hại người thì chúng ta phải nghiêm mật phòng bị, hay muốn chế phục y cũng chẳng khó khăn gì. Khi đó, mình có giết y cũng đã hiểu rõ lý do, dù chết cũng không oán hận. Thầy đó, nguy hiểm lắm. Lão tiền bối đối với độc vật kia, dường như là quý kỵ lắm thì phải. Lão phu tuy tham dự vào việc tiêu diệt thất độc giáo, nhưng mà chưa được thấy người nào của giáo phái này sử dụng độc vật hại người ra sao. Lão phu từng nghe một ông bạn cố tri nói chuyện thì giống độc vật linh thông hại người kia, dường như không cần phải có người phóng ra. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Nếu chúng ta dùng lời nói bức bách y phải ra tay á, thì lão tự tin trong bọn người ba chúng ta đây, y chưa có gia hại lão phu ngay đâu. Giảng bối cũng biết rằng trong ba người chúng ta đây, dĩ nhiên là quân cô nương sẽ gia hại giảng bối trước tiên rồi. Có điều giảng bối không tin rằng còn trùng độc lại mau lẹ hơn là ám khí được. Tần Nhi nói, sư phụ, Lý Tấn Công nói gì cũng phải. Nếu trước khi sư phụ rời khỏi nơi đây, chúng ta không tìm cách hạ sát quân cô nương thì sau khi sư phụ đi rồi, bọn đệ tử sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn nữa. Người ta thường nói, đau thương dễ tránh, ám tiếng khó phòng. Nếu quả là quân cô nương nuôi độc vật, linh thông, chờ sư phụ đi rồi mới ngấm ngầm sử dụng, há chẳng đáng sợ lắm sao? Du Trường Thanh trầm ngâm một lúc, rồi nhìn Lý Hàn Thu bằng vẻ mặt nghiêm nghị, nói, tình trạng quân Trung Phụng thật là đáng thương, y bơ vơ đau khổ lại không nơi nương tựa. Đáng tiếc cho cái tài trí của y vào hạng thượng thẳng, nên lão phu đã tưởng gây dựng cho y thành một nhân vật nổi danh và hữu ích, để khỏi mai một con người tài hoa tuyệt thế. Nhưng mà y chìm đắm vào thất độc giáo, lão phu không thể nào hộ vệ cho y được nữa rồi. Lý Thế Huynh nếu cần thì cứ giết y đi, tuy đó là một việc đáng tiếc. Nhưng so với chuyện để cho thất độc giáo ngóc đầu dậy, tìm cách hại Võ Lâm thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Khi cần, lão phu sẽ giúp Thế Huynh để hạ thủ. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Xem chừng thất độc giáo rất là tàn ác, cho nên Du Trường Thanh thương quân Trung Phụng đến vậy, mà lúc nào lão cũng nhất định phải giết nàng. Bỗng thấy Du Trường Thanh đứng dậy ra khoang thuyền. Sau một lát, lão trở gót quay vào, đồng thời ngó Lý Hàn Thu và Tần Nhi nói. Các vị chuẩn bị đi. Tần Nhi gật đầu đáp. Bọn đệ tử thì dĩ nhiên lúc nào cũng sẵn sàng rồi, sư phụ bất tất phải nhọc lòng. Bỗng thấy Du Trường Thanh mở rương gỗ ra, lấy một vật thủ vào tay áo, rồi đậy nắp lại. Lý Hàn Thu thấy Du Trường Thanh ra chiều thận trọng, chàng cũng không dám khinh địch, liền cầm thanh trường kiếm để vào chỗ thuận tiện, đặng lúc cần đến, lấy cho mau chóng. Sau một lúc, bỗng nghe thanh âm của quân Trung Phụng cất lên hỏi. Phải chăng sư phụ muốn kiếm đệ tử? Du Trường Thanh ừ một tiếng rồi đáp. Người hãy vào đây. Quân Trung Phụng đẩy cửa bước vào, nàng thi lễ cùng Du Trường Thanh trước, rồi đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu và Tần Nhi, thủng thẳng hỏi. Sư phụ, giờ đệ tử đến là có điều chi dạy bảo? Người hãy đưa cổ tay trái cho ta coi. Quân Trung Phụng biến sắc, muốn nói lại thôi. Y từ từ đưa cổ tay trái ra. Người hãy vén tay áo lên. Quân Trung Phụng theo lời kéo tay áo lên. Quả nhiên, lớp da trắng như tuyết, có nhiều kim châm. Cô nương, hãy ngồi xuống đây, lão phu có điều muốn thỉnh giáo. Quân Trung Phụng kéo tay áo xuống, rồi từ từ ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, nói. Sư phụ có điều chi xin cứ dạy bảo. Cổ tay cô nương có rất nhiều vết kim châm, như vậy là vì lẽ gì? Đệ tử châm mạch lấy huyết. Lấy huyết làm chi? Đệ tử nuôi một giống độc vật nhỏ bé bằng huyết của đệ tử, vì vậy mà mỗi ngày phải cho nó ăn một chút mới được. Ba người không ngờ quân Trung Phụng lại thản nhiên thừa nhận, ai nấy đều ngẩn mặt ra. Du Trường Thanh khẽ đằng hắn một tiếng rồi hỏi, cô nương nuôi thứ động vật gì vậy? Quân Trung Phụng trầm ngâm đáp, xem chừng sư phụ đã biết bí mật của đệ tử rồi. Vì vậy mà lão phu hy vọng cô nương thực sự kể rõ nội tình. Đệ tử không dám lường gạt sư phụ. Hay lắm. Vậy cô nương nói nghe coi. Đó là một con nhện độc. Nhện độc sao? Đúng vậy, chính là một con nhện độc. Du Trường Thanh hỏi. Cô nuôi con nhện độc này để làm gì? Đệ tử dùng nó để làm phương tiện tự vệ. Sao cô nương lại phải lấy máu tươi của mình để mà nuôi nó? Để cho nó có linh tính. Cô nương là đệ tử ở dưới trướng của thất độc giáo phải vậy không? Nếu đệ tử đã có sư môn rồi, thì đâu đến nỗi lâm vào cảnh ngộ lên đên thế thảm như thế này chứ? Nếu cô nương không phải là đệ tử của thất độc giáo, thì ai dạy cách nuôi vật kỳ độc này chứ? Đệ tử không phải là môn hạ thất độc giáo, mà cũng không biết trên thế gian có giáo phái này. Đệ tử nuôi độc vật theo phương pháp trong một cuốn sách. Là sách gì? Cuốn sách này đã rách mất bìa, vì vậy mà đệ tử không hiểu là sách gì. Trong sách ghi chép rất nhiều phương pháp kiềm chế độc vật. Nguyên đệ tử rất sợ độc vật, không dám thí nghiệm. Về sau đệ tử lớn lên mới có gan dạ liền thử chơi một lần. Ngờ đâu trăm lần thí nghiệm trúng cả trăm. Từ đó trở đi, thành ra mạnh dạn. Nàng giơ tay vuốt mớ tóc xinh đẹp, thở dài nói tiếp. Đệ tử thấy những điều trong sách chép rất là linh nghiệm, rồi dần dần đi đến chỗ tinh sách. Sau cùng đệ tử bắt được một con nhện kỳ độc, liền nuôi nó theo phương pháp trong sách dạy. Du Trường Thanh vẻ mặt hòa hoãn lại đôi chút, chậm rãi nói. Cuốn sách đó đâu rồi? Đệ tử cất ở trong phòng. Còn nhện độc này cô nương nuôi được bao lâu? Hơn 3 tháng nay. Dù cô nương có nuôi độc vật hộ thân, cũng chẳng nên lấy máu của mình mà cho nó ăn chứ. Quân Đô Phụng ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng mà theo sách chép thì nếu nuôi nó bằng máu tươi của mình hơn với vật khác, dần dần khiến cho nó biến thành linh tính và thành một vật độc nhất trong các chất độc. Thế là ban đầu phải trải qua một thủ tục rất phức tạp phải vậy không? Đúng vậy, muốn cho nó thành một vật cực độc thì trước hết phải cho nó ăn 7 chất độc. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ một thứ chất độc làm cho nó bị thương là bao nhiêu công phu lúc trước đều bị hủy hết. Du Trường Thanh ngẩn người ra hỏi. Vậy, còn nhện độc cô nuôi đó đã ăn được mấy thứ độc vật rồi? Mới được có 4 thứ, còn phải 3 thứ nữa mới thành công hoàn toàn. Đáng tiếc là trên thuyền này không tìm được độc vật, mà có lẽ chúng ta còn phải ở lại đây một thời gian khá lâu đó. Cái đó cũng không nhất định, ở dưới nước thường cũng có rất nhiều độc vật. Sau khi con nhện ăn đủ 7 thứ chất độc rồi, hình thù của nó sẽ ra làm sao? Nó vẫn giữ nguyên hình thể con nhện, có điều trong mình đã tác hợp 7 chất độc, nên nó phình to hay là thu nhỏ lại cũng được. Lý Hàn Thu hỏi, con nhện ăn 7 chất độc có tránh được đau kiếm hay không? Trong sách không thể nói tới chuyện này, nhưng tại hạ chắc là không được rồi. Nếu nó không tránh được đau kiếm, thì người ta chỉ việc dùng kiếm tới là chém nó chết. Vậy cô nương nuôi nó khó nhọc, có ích lợi gì chứ? Quân Trù Phụng ngẫm nghĩ rồi đáp. Nếu nó đã thành linh tính rồi, thì chắc giết nó không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Lý Hàn Thu lắc đầu cười nói. Cái đó khó tin lắm. Thì trong sách nói vậy, còn việc có linh nghiệm hay không, tại hạ cũng đâu có rõ. Con nhện cô nương nuôi dưỡng, bây giờ đã thành linh tính hay chưa? Lý Tấn Công cảm thấy chuyện này rất trọng yếu đối với Tấn Công có phải vậy không? Lý Hàn Thu chừng hững đáp. Tại hạ không quan niệm gì đến chỗ trọng yếu của độc vật hết. Du Trường Thanh khẽ thở dài nói. Trọng yếu lắm chứ, sở dĩ thất độc ma giáo chưa gây sóng gió trên chốn giang hồ là vì bọn lão phu phát giác sớm quá, mới một phen cử động đã tiêu diệt được bọn chúng. Đó là cái may cho đồng đạo gió lâm. Lão phu biết rõ vụ này lợi hại lắm. Quân Trung Phụng thở dài nói, đệ tử nuôi độc vật này chỉ là vì tính hiếu kỳ thôi, giả lại tự biết mình võ công kém cỏi, chẳng có cách nào tự bảo vệ, nên mấy năm qua bao lần lâm vào tình trạng hiểm nghèo. Đệ tử chắc rằng mình nuôi độc vật này ít ra cũng tự vệ thêm vững vàng một chút. Ban đầu lão phu tướng cô nương ở thất độc giáo nên rất lo. Bàn hội này ngóc đầu dậy thì thật là mối nguy lớn trên chốn giang hồ. Bây giờ nghe cô nương nói như vậy, lão phu mới yên lòng. Có điều bọn tà ác vẫn có một lực lượng để dẫn dụ người chìm đắm vào vũng nước xoáy. Ý định nuôi độc vật đầu tiên chỉ là để bảo vệ bản thân mình. Nhưng rồi sau khi đến chỗ dùng nó để hại người khác, và bất giác thành truyền nhân của thất độc giáo. Quân Trung Phụng trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vậy theo ý sư phụ thì nên thế nào đây? Lão phù có một biện pháp, nói ra không hiểu cô nương có ưng chăng. Sư phụ thử nói cho đệ tử nghe. Liền hộp ngọc xuống sông và đốt độc kinh đi. Sư phụ có thể dành cho đệ tử một thời gian là một ngày một đêm để đệ tử nghĩ kỹ lại được chăng? Hài tử, nếu người nhận thấy lời ta nói không lầm thì nên phê bỏ việc nuôi độc vật. Quân Trung Phụng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Việc quá khứ đệ tử đã trình bày với sư phụ rồi, nhưng còn việc sau này, đệ tử có vĩnh viễn đi theo sư phụ được không? Cái đó thì chắc không được phải không? Nếu vậy thì đệ tử phải tìm lấy phương pháp tự vệ chứ. Khi nào không thể cùng người kháng cự, ít ra đệ tử còn dùng độc vật cho nó cắn lại mình chết quách đi cho rồi. Nàng giơ tay lên vuốt lại mái tóc, hai hàng châu lệ từ từ nhỏ xuống. Song thân đệ tử làm ác đã nhiều, để tội cho con, anh hùng thiên hạ chẳng có ai đồng tình. Thường khi họ còn lấy việc hành hạ tấm thân bồ liễu làm khoan khoái nữa. Có đúng là như vậy hay không? Hải tử, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Đó đều là những việc mà đệ tử đã trải qua. Đệ tử tưởng khắp thiên hạ khó lòng tìm được người thứ hai trong vòng một năm, đã gặp bấy nhiêu chuyện bi thảm. Du Trường Thanh nhẹ buông tiếng thở dài nói. Hài tử, ít ra còn có lão phu tận lực giúp đỡ ngươi mà. Vì vậy mà đệ tử cảm kích sư phụ vô cùng. Cảm kích hay không cũng chẳng ích gì. Lão phu chỉ muốn khuyên nhủ ngươi, đừng để xa chân vào vũng nước xoáy là hơn. Đệ tử biết rồi, đây chỉ là vì lòng tốt của sư phụ lo cho đệ tử. Có điều đệ tử xin sư phụ rộng cho một ngày để mà suy nghĩ. Ngươi có biết vì lẽ gì mà ta thu lưu ngươi không? Quân Trung Phụng trầm ngâm một chút rồi lắc đầu đáp. Chính ra đệ tử đã biết, nhưng mà sư phụ hỏi nhiều thành ra rối trí. Vũ Trường Thanh nói, vì lão phu thấy cô nương là một người có đủ tư cách nên chỉ mong đem hết những điều sở học của mình để truyền thụ cho cô. Nếu đệ tử không chịu bỏ độc vật, thì sư phụ cũng không thu lưu đệ tử nữa, hay là sao? Chính là vì vậy đó. Sư phụ đừng bức bách đệ tử thái quá. Xin để nửa ngày cho đệ tử có đủ thời giờ suy xét lại. Con nhện độc kia đã ăn rất nhiều máu của đệ tử, và đã được gìn giữ đến chỗ có linh tính rồi. Đệ tử muốn coi lại cuốn sách thật là kỹ để xem có cách nào thả nó đi để khỏi phải ghét hại nó không? Vô Trường Thanh thẳng thắn nói. Nếu nó đã có linh tinh thì mối hại qua càng lớn. Sao cô không liên nó xuống sông đi? Tâm ý của sư phụ đệ tử đã hiểu rõ rồi. Đệ tử xin đề phòng. Nàng trở gót đi ra ngoài khoang thuyền. Vô Trường Thanh trầm giọng nói. Cô hãy dừng bước. Sư phụ còn điều chi dạy bảo? Cô nương đừng kêu lão là sư phụ nữa. Nạn nữ xin tuân lệnh. Dù Trường Thanh đưa mắt ngó Lý Hằng Thu, rồi lạnh lùng nói. Quân cô nương, trên đời ít ai biết thất độc giáo ác độc như thế nào, nhưng mà lão phu thì đã hiểu rõ nội tình. Cô mà không chịu phê bỏ độc vật, phá hủy tà thư, thì e rằng bị quả sát thân ngay tức khắc. Vậy dù lão tiền bối muốn hạ sát nạn nữ hay sao? Ít ra là lão phu không ngăn trở người khác giết cô. Vậy ai muốn giết nạn nữ? Nàng đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu rồi hỏi tiếp. Lý Tấn Công à? Lý Hằng Thu trâu mày khó nổi trả lời. Quân Trung Phụng cười lạc nói. Tấn Công đã bất tử song thân của nạn nữ. Bây giờ Tấn Công muốn hạ sát một đứa con gái yếu ớt thì chẳng qua cất tay một cái là xong. Lý Hằng Thu hỏi. Quân cô nương, tà hạ đã nói gì đến chuyện hạ sát cô nương đâu? Vậy thì hay lắm, bây giờ Tướng Công nói rõ ra đi. Lý Hằng Thu quể quải đứng dậy nói. Đối với cô nương đây, tà hạ có điều hối hận. Tướng Công bất tất phải nói như vậy, theo lời của Du lão tiền bối rõ ràng là lão nhân gia muốn trỏ vào Tướng Công đó. Du Trường Thanh cười lạc nói. Quân cô nương, phải chăng cô nương muốn đưa chuyện này vào chỗ không đầu không đuôi? Nàng nữ không nghĩ như vậy, mà chỉ muốn hỏi cho biết rõ thôi. Chẳng lẽ ngoài Lý Hàng Thu ra, lão phu không thể giết cô nương được hay sao? Lão tiền bối không nên bức bách tiểu nữ đi vào chỗ cực đoan được hay sao? Cô nương đi vào chỗ cực đoan là thế nào? Tức là nàng nữ sẽ tự tử. Du Trường Thanh sắc mặt trầm trọng nói. Hài tử, theo chỗ lão phu biết thì Thất Độc Giáo là một bang hội tàn ác nhất võ lâm. Họ có một thứ ma lực làm cho người ta phải say mê. Nếu cô nương đã đi đến chỗ không thể rút chân ra được thì cũng còn một biện pháp nữa để giải quyết. Là biện pháp gì? Tự mình giải thoát. Cô không bỏ luyện tập những kỹ thuật của Thất Độc Giáo thì trên cõi đời này chẳng ai muốn gần gũi cô, kể cả lão phu nữa, trừ những người cùng luyện độc dược như cô. Khi cần đến nàng nữ đành chịu chết. Càng sớm càng hay. Nhiều lắm là lão phu chỉ chờ cô nương trong mấy giờ thôi. Trước giờ ngọ sáng ngày mai, nàng nữ xin trả lời minh bạch cho lão tiền bối. Được rồi, lão phu chờ quyết định của cô, rồi sẽ khởi hành. Đa tạ lượng khoan hồng của lão tiền bối. Rồi nàng nghiêng mình thong thả bước đi. Du Trường Thanh nhìn bóng sau lưng Quân Trung Phụng, cho tới khi khuất bóng. Lão không nhịn được nữa, nỗi buồn rầu, thở dài nói. Đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Đáng tiếc điều chi? Đáng tiếc, y là con người thông minh tài trí. Nếu như y không thông minh, thì đã không hiểu cách luyện độc thuật của Thất Độc Giáo rồi. Tần Nhi ngừng lại một chút rồi hỏi. Sư phụ, đệ tử vẫn băn khoăn về chuyện liệu quân cô nương có vui lòng bó tay chịu trói hay không? Cái đó lão phù đã nghĩ rồi. Cứ tình thế trước mắt mà bàn, thì độc vật của y hình như chưa thành hình, chắc chưa từng được diệt. Nếu y cương quyết không chịu nghe theo thì chỉ còn đường bức bách y phải tự tử. Từ giờ đến trưa mai là một khoảng thời gian rất nghiêm trọng. Nếu như quân cô nương không y theo một phép thì tất nhiên có cử động gì đó. Vì vậy mà chúng ta cần phải đề phòng nghiêm mật. Nếu quân cô nương không động thủ thì thôi, bằng như cổ động thủ, nhất định sẽ nhằm vào Lý Tướng Công trước nhất. Đúng vậy. Hai người rất đổi hoang mang, nhưng Lý Hàn Thu thì chẳng bận tâm, chàng cười nói. Giả bối thì không tin một con nhện nhỏ xíu kia lại có thể giết người được đâu. Lý Thế Huynh, Thế Huynh không nên coi thường Thất Độc Giáo. Theo ý của lão tiền bối thì chúng ta nên chuẩn bị bằng cách nào? Từ giờ cho đến trước giờ ngọ ngày mai, ba người chúng ta phải ở một chỗ để tiện chiếu cố lẫn nhau. Được rồi, giảng bối xin nghe theo lời dạy của lão tiền bối. Sư phụ, chúng ta ở cả trong phòng của sư phụ được không? Được chứ. Hai người hãy ngồi chờ đây một chút, lão phu sắp đặt đâu đó rồi sẽ trở lại. Lão đứng dậy đi ngay. Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi nói. Sư phụ của tiểu muội đã thận trọng đến như vậy thì độc vật này không phải là tầm thường đâu. Lý Tấn Công không nên chểnh mảng đó. Bất luận là thế nào, tại hạ cũng vẫn khó tin. Biết làm thế nào cho tướng công tin được chứ? Trừ phi tại hạ được nhìn thấy vật đó, rồi tướng công sẽ được thấy ngay thôi. Sao cô nương biết Quân Trung Phụng nhất định dùng độc vật để hại người? Vì cô ta hiện giờ chỉ có hai con đường, một là bó tay chịu trói, hai là cố sức phản kháng. Còn có đường thứ ba nữa chứ? Xin tấn công cho nghe cao luận. Quân cô nương suy nghĩ kỹ lại, rồi có khi biến đổi tâm lý, liền độc vật xuống sông, đốt bỏ tà thư. Theo nhận xét của tiểu muội thì chẳng thể nào như vậy được đâu. Bỗng thấy Du Trường Thành rảo bước tiến vào, lão xoay tay đóng cửa phòng, rồi cài then cả các cửa sổ lại, ra chiều đề phòng rất cẩn thận. Lý Hàn Thu hỏi, đã tiền bối đã thông tri cho mọi người rồi sao? Lão phụ chỉ bảo bọn chúng đóng chặt cửa phòng lại, chứ không nói rõ trường tình cho họ hay. Còn Quân Trung Phụng? Ta đã phái người ngầm ngầm theo dõi hành động của y. Giả mối chỉ lo quân cô nương bị cô lập, không ai giúp đỡ sẽ buồn tủi cho số phận, rồi tự tử mà chết. Nếu y không chịu quay đầu lại, thì chết đi còn hay hơn là sống đó. Lý Hàn Thu muốn nói nữa, nhưng Du Trường Thanh xua tay ngăn lại bảo. Lý Thế Huynh, hãy ngồi dẫn công điều tức đi, chúng ta sẽ luân lưu đề phòng. Lý Hàn Thu tự hỏi,